Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 663, vô lực Kasuragi Keiko. Hắc, loại chuyện này ta làm sao không biết? Há to mồm, lộ ra rất là kinh ngạc. Xem ra nàng thật đúng là không biết a. Chương mới nhất đọc đầy đủ, vì phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Đưa nàng giấu ở mới địa ngục trong cô nhi viện. Dokuro nhàn nhạt nói. Liền đem nàng trước giao cho ngươi đi. Để cho nàng gia nhập đi lan lộn đội. Đối với ngươi mà nói cũng không đơn giản chứ. Ai, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng cự tuyệt không được. Cái đó, ngay tại Dokuro gật đầu đáp ứng thời điểm. Bên cạnh Kasuragi Quế có chút không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt ở trên người Dokuro đánh giá lấy. Người chính là sao? Kaka, nàng là. Dokuro quay đầu khán giả Kasuragi Quế. Hỏi, cũng có chút hiếu kỳ nàng là người nào? Ừ, coi như là ta một cái sinh. Hơn nữa hiện tại giáo biến thành như vậy. Nàng cũng biết một chút liên quan tới các ngươi ác ma sự tình. Cho nên không cần che giấu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Kasuragi Quế. Quế, ngươi không là có một số việc muốn tìm ác ma sao? Bây giờ đang ở trước mặt ngươi chính là thuần chính ác ma. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu báo cho biết. Một cái bên cạnh Dokuro. Kasuragi Quế cứ việc trong lòng có chút hoài nghi. Cái này nhìn hoàn toàn chính là một người bình thường loại thiếu nữ nha. Một chút ấn tượng trong mọc ra cánh màu đen trên đầu sừng dài hình tượng cũng không có. Bất quá nàng vẫn là tin tưởng rồi. Đi lên, người chính là ác ma sao? Kasuragi Quế nhìn lấy cái này lớn hơn mình không ít thiếu nữ Dokuro. Hỏi, ta có một số việc nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ. Không biết tại sao, nhìn thấy ngươi luôn cảm giác có chút vô hình nổi giận. Dokuro khi nhìn đến Kasuragi Quế sau. Trên mặt có chút kỳ quái. Hơn nữa ác ma có thể không phải là người nào cũng có thể tiếp xúc. Tối thiểu cũng phải có một chút lễ phép mới được. Nếu như không phải là nhìn tại ca ca trên mặt, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngạch, nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt có chút quái dị. Dokuro chẳng lẽ có năng lực tiên đoán sao? Sau đó Dokuro trở thành Kasuragi Quế chủ nhiệm lớp sau. Hai người kia tuyệt đối. Nghe được Dokuro hơi có chút bất thiện ngữ khí. Cứ việc Kasuragi Kasura Kokoro bên trong có chút không thoải mái. Nhưng cũng không có phản bác cái gì. Trước mắt tên ác ma này hay là cho nàng một loại cảm giác kinh khủng. Nhảy múa sách điện tử. Hơn nữa chính mình cũng là phải cầu cạnh người. Kasuragi Quế chỉ có thể âm thầm bĩu môi. Nói, ta muốn hỏi một chút. Có thể hay không giúp ta phục sinh một người. Các ngươi đã là ác ma cũng có thể làm được chứ. Phục sinh, Dokuro ngây ngẩn, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Kasuragi Quế lại có thể sẽ nói ra lời này. Hoặc có lẽ là không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn cũng chỉ 6-7 tuổi tiểu nữ hài lại có. Thể sẽ nói cái yêu cầu này. Sửng sốt một hồi lâu, Dokuro mới phản ứng được. Nhìn thấy Kasuragi Quế sắc mặt nhỏ nhỏ có chút khẩn trương dạng. Nói, xem ra ngươi tựa hồ là có cái gì khó nói chi ẩn đây. Bất quá, Dokuro dừng một chút, sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng không biết có phải hay không là số tuổi của ngươi nhỏ nguyên nhân. Đem vấn đề trước hết nghĩ đơn giản một chút, phục sinh, loại chuyện này cũng không giống như là trong manga như thế tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được. Ngươi chính là thanh tỉnh một chút đi. Hắc. Dokuro ngươi lại còn biết manga à? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Trước không phải là mất trí nhớ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc, không cần để ý những chi tiết này à. Lúc trước ta cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút mà thôi. Dokuro đối với Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Để cho hắn có chút đờ đẫn. Cảm giác khôi phục trí nhớ Dokuro. Tính cách hay là có chút thay đổi. Đây chính là nàng vốn là tính cách đi. Bất quá nói thật, cái kia không tính cách cũng là rất đáng yêu. Ngươi là muốn nói các ngươi ác ma rất khó làm được sao? Nghe được lời của Dokuro, Kasuragi Quế trợn to hai mắt, hỏi, không phải là rất khó làm được, là căn bản không làm được. Dokuro liếc mắt một cái Katsuragi Quế. Cũng không nên đem manga điện ảnh cùng thực tế so sánh. Cái này là căn bản không làm được sự tình. Không làm được. Cái này làm sao có thể. Nghe nói như vậy Katsuragi Quế trợn to hai mắt. Khó tin nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Dokuro. Các ngươi nhưng là ác ma nha. Bây giờ lại nói không làm được cái gì. Đừng nói ác ma. Cho dù là thần cũng không phải là vạn năng. Dokuro nhìn lấy thần sắc kích động Katsuragi Quế. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hơn nữa phục sinh loại này không tuân theo sinh lão bệnh tử phép tắc tự nhiên sự tình. Ta muốn không có người nào có thể làm được. Nói lấy Dokuro dừng một chút. Dường như nhớ ra cái gì đó. Dĩ nhiên, cho dù làm được rồi. Đó cũng chỉ là một câu khôi lỗi mà thôi. Cũng không phải là thật sự phục sinh. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là bị những thứ kia của ác ma lừa đi. Bọn họ nói tới phục sinh. Cũng chỉ là đem người chết đi lần nữa biến thành không có có bất kỳ tư tưởng. Đối với chính mình nói gì nghe nấy khôi lỗi. Chẳng lẽ người muốn thấy được tình huống như thế sao? Khôi lỗi. Katsuragi Quế đờ đẫn nhìn lấy Dokuro. Sao lại thế? Như vậy, hiện tại số tuổi của ngươi còn nhỏ. Có lẽ sẽ phù hộ một chút ảo tưởng đi. Nhưng là chờ ngươi sau khi lớn lên liền sẽ rõ ràng. Người nghĩ phục sinh người là ai ta không biết. Nhưng khẳng định đối với ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu người chứ. Chẳng qua là, có một số việc xảy ra sau. Vô luận như thế nào đều không sửa đổi được. Cho dù thế nào thống khổ khó chịu cũng chỉ có thể đi tiếp thu nó. Nói lấy Dokuro thần sắc buồn bã. Liền giống như ta. Nếu quả như thật có phục sinh người chết đi biện pháp. Ta cũng muốn thử một chút đây. Sao lại thế? Dokuro mà nói giống như là một đạo lôi trời. Đánh tại Katsuragi Quế trong tâm khảm. Đem nàng chấn đầu một mảnh mê muội. Katsuragi Quế đích xác là có chút nhớ nhung lý tưởng hóa rồi. Phục làm cái gì? Cho dù là ác ma cũng làm không được. Bọn họ chẳng qua là dùng đủ loại phương pháp đầu độc giống như Katsuragi Quế người như vậy mà thôi. Chủ nhân, cảm giác bầu không khí có chút a, đứng ở bên người Mộc Tiểu Tiểu ấy giờ nhỏ giọng nói. Phục sinh sao? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nếu như là tại xảy ra ngoài ý muốn trước. Ngược lại là có thể sử dụng hệ thống đạo cụ, nhưng là đã tử vong sau đó mới muốn phục sinh, là căn bản không có biện pháp làm được. Hiện tại ngươi không sai biệt lắm nên hiểu chưa? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thất thần Katsuragi Quế, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng là tâm trí không thể so với đại nhân yếu hơn. Đối với những thứ này cũng hẳn sẽ hiểu mới đúng. Chính mình từ từ suy nghĩ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Katsuragi Quế chỉ cảm thấy chính mình cả người vô lực. Tin tức này đối với nàng mà nói tàn khốc điểm. Để cho nàng một sinh ra một có loại cảm giác không thật. Vô tri vô giác đứng ở nơi đó. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Dokuro còn có trong thủy tinh cầu Dokuro. Bên này chính thống ác ma xã đã. Bọn họ tựa hồ là dự định đem số lớn khu hồn bỏ vào trong trường những thứ này thân thể của cô bé. Bên trong. Cho nên chuyện bên này liền giao cho ta cùng Dokuro rồi. Địa ngục chuyện bên kia liền giao cho ngươi. Không thành vấn đề. Vốn là ta chính là coi như nội gian tiến vào chính thống ác ma xã. Giám thị tát Tero này đám người kia. Bất quá ta phỏng chừng bọn họ cũng sớm liền phát hiện mục đích của ta. Chỉ bất quá bởi vì thân phận anh hùng mà tạm thời không dám bắt ta làm sao bây giờ mà thôi. Nha. Coi như những thứ kia tát Tero này ra hỏa nắm quyền lớn. Nhưng là hẳn là cũng không có đến một tay che trời mức độ. Nếu không địa ngục đã sớm bị bọn họ hoàn toàn chiếm cứ. Cũng không cần hiện ở nơi này đại phí thời gian thu xếp khu hồn. Dokuro, địa ngục sự tình hiện tại không cần lo lắng. So với cái này, cùng ta cùng đi đi. Hiện tại trong trường sự tình yêu cầu hỗ trợ của ngươi. Ta biết rồi. Kaka, Dokuro gật đầu một cái. Còn có Quế, nhìn thấy Katsuragi Quế thất hồn lạc phách dạng. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Hiện tại tình trạng của ngươi. Hay là trước về nhà nghỉ ngơi đi. nhưng ở trong trường cũng không biết có sẽ làm ra cái gì xôn xao. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu là lo lắng tên ngu ngốc này tự tiện đi tìm chính thống ác ma xã, làm cho các nàng biết được nhóm người mình tồn tại. Vậy thì không xong. Ngoặc kép chấm chấm. Không cần. Katsuragi Quế dần dần hồi thần lại. Sắc mặt mặc dù vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng lại lắc đầu một cái. Ta còn là ở tại trong trường tương đối tốt. Hơn nữa, nàng đưa tay ra, đem MU bàn tay của chính mình phát sáng ở Mộc Tiểu Tiểu mấy người trước mặt. Hình dáng này ta đây, cũng không có cách nào giáo chứ. Cái này là, ây giờ nhìn thấy Quế trên MU bàn tay in một cái hai dòng chữ. Ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, chủ nhân, như vậy Quế chan, nước tương, quả nhiên không có biện pháp trở về. Nếu không sẽ đưa tới những thứ kia ác ma chủ ý a, đây cũng là một vấn đề. Không có cách nào vậy thì tạm thời cùng chúng ta cùng nhau tốt rồi. Vì phòng ngừa ngươi làm ra chuyện khác người gì. Quế chan, nước tương, bắt đầu từ bây giờ ngươi cũng không hứa ly mở chúng ta một bước. Biết chưa? Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch, XS118 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.